Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 501, Pantheon thần miếu và thánh tài viện biến mất, hắc giáo đình hủy diệt. Góc truyện audio.com. Tống Khải Minh nhìn một màn này thở dài không thôi, nhưng khi cảm nhận được khí tức suy yếu Lôi Nạp Lục thì hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Mà kết thúc, ngay từ đầu, Pantheon thần miếu nên biết được thân phận của Diệp Tâm Hạ chính là con gái của Văn Thánh Thánh Tử cùng Hồng Y giáo chủ Tát Lãnh, nên phái cực đoan của Pantheon thần miếu bắt đầu tính kế Diệp Tâm Hạ. Ta nói đúng không? Y Chi Sa, Đường Long ánh mắt nhìn về phía thần nữ Phong. Chỉ một lát sau, một bóng hình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này không ai khác ngoài Y Chi Sa thánh nữ rời trước. Ngươi đã biết sự thật này mà vẫn không có biểu tình gì. Y Chi Sa, ta cảm thấy Tát Lãnh ra tay là quá nhẹ đối với ngươi mà quá nhẹ nhàng với Pantheon thần miếu. Ngươi, Y Chi Sa, Đường Long cúi đầu nhìn lấy Pantheon thần miếu và thánh tài viện, người tham gia vào sự kiện lần này đều có mặt, thì khóe miệng của Đường Long nở nụ cười lạnh lùng cùng giết chóc. Ngày hôm nay, Pantheon thần miếu và thánh tài viện không còn phải tồn tại trên thế gian này. Ngươi nghĩ rằng với thực lực của một mình người mà có thể khẩu xuất cuồng ngôn sao? Y Chi Sa, Đường Long mỉm cười lắc đầu, tay phải vươn ra ngón trỏ chỉ lên trời. Mọi người nhìn thấy được một khoảng trống không bầu trời. Lúc bọn họ tưởng rằng Đường Long chỉ là phô trương thanh thế thì đột nhiên bầu trời có vật dần hiện ra. Khi vật thể này hiện ra nguyên hình, lúc là một chiến thuyền bay trên không trung mà mạn thuyền đứng đấy mấy bóng người tỏa ra khí tức khiến cho ai ở đây cũng phải khiếp sợ không thôi. Lão công vạn sự đã sẵn sàng rồi. Bỉ Bỉ Đông, ngoài trừ những người đó còn lại giết chết hết vì phần nàng tới giải quyết. Y Chi Sa kinh hãi vạn vật. Trận này tính kế rất là thành công, nhưng nàng tính sai một bước, chính là Đường Long cũng là nhân tố không ổn định nhất. Đường Long nói xong thì những người khác đều hướng ma pháp sư xông tới chém giết. Những người này chính là nữ nhân của hắn. Mỗi một người đều lấy một địch vạn người, huống chi ma pháp sư là cần có thời gian thi pháp, nhưng những người khác không giống vậy. Bọn họ hoặc là tinh thông cận chiến hoặc là ma pháp thuấn phát, mà toàn bộ đều là hủy diệt tính 10 phần. Bên dưới Pantheon thần miếu, chúng nữ đại sát tứ phương, đơn giản là không ai địch lại, dù Kim Diệu kỵ sĩ lên trận cũng cần 5 vị mới kiềm lại được một người, mà kỵ sĩ điện chỉ có 100 người không đủ để làm điều đó. Siêu giai pháp sư cùng cấm chú thậm chí là gặp mấy người vây công. Y Chi Sa, vì đạt được thứ mà ngươi căn bản không nắm giữ được mà ngày hôm nay có vô số người theo ngươi chôn cùng. Chỉ cần ta tại cùng với lấy về được Pantheon thần hồn thì chỉ việc thi triển phục sinh thuật là xong. Y Chi Sa, hà hà, đáng tiếc là ngươi không có cơ hội đó. Chỉ bằng, Y Chi Sa tính chào phúng Đường Long một chút, nhưng nàng phát hiện ra Đường Long đã xuất hiện trước mắt mình lúc nào mà nàng không biết. Khi nàng ý thức được muốn lùi lại thì bàn tay của Đường Long đã xuyên thấu qua ngực phải của nàng không chút nương từ. Y Chi Sa đau đớn vô cùng. Trước giờ không ai xuống độc thủ với nàng cả, nhưng Đường Long khác biệt. Vừa lên là ngoan thủ. Y Chi Sa lùi lại về sau hơi động ý nghĩa một chút. Vết thương tại lồng ngực của nàng nhanh chóng lành lại. Ta có phục sinh thuật cơ bản cách vận dụng. Ngươi là không tiêu diệt được Pantheon thần miếu. Y Chi Sa, vậy sao? Ngươi quá tự tin vào thực lực của mình rồi. Đường Long lại thuấn thân đi. Y Chi Sa đã có cảnh giác khi thấy Đường Long thuấn thân đi, lập tức hướng sau lưng thả ra ma pháp của mình, nhưng nàng ma pháp lại đánh vào khoảng không. Y Chi Sa không biết Đường Long sẽ từ đâu tấn công thì cảm nhận được sau lưng mình cũng là lúc trước ngay trước truyền tới tiếng xé gió. Y Chi Sa vừa mới xoay người lại thì cơ thể nàng giống như đạn pháo bay xuống bên dưới. Y Chi Sa lồng ngực lõm vào sâu vào trong. Nhìn qua là bị trọng thương. Đường Long từ trên nhìn xuống Y Chi Sa, sau đó lại tung ra một quyền. Lúc này từ thần nữ phong nổ bắn ra một thân hình chắn trước mặt Ichisa thay nàng đỡ lấy một đòn này. Người này chính là phó điện chủ gia, cũng là một mực giữ chức phó điện chủ kỵ sĩ điện lâu nhất. Lão bất tử, ngươi không ở trong đó sống hết quãng đời còn lại của mình mà phải tham dự vào dẫm máu chi chiến này. Ta chỉ đảm nhiệm chức trách bảo hộ thánh nữ mà thôi. Dạ, vậy sao? Đường Long đưa quỷ kiếm Kitetsu lên ngậm vào miệng. Vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm cầm trong tay, mà toàn bộ ba thanh kiếm đều trùm lên một tầng đen kịt cộng thêm lưỡi kiếm có năng lượng dao động. Santoryu Ogi Sanzen Sekai. Đường Long thân hình nổ bắn mà ra. Tốc độ rất mau mà ra phó điện chủ không phản ứng kịp. Đợi hắn phản ứng lại lúc thì trước ngực truyền tới đau xót cùng với sinh cơ dần trôi đi. Hắn mới biết mình bị người trẻ tuổi kia giết chết. Hai, Ichisa, có lẽ ngươi đã chọc phải vị đại nhân không nên chọc. Gia cuối cùng thốt ra câu đó vì sau triệt để vẫn lạc. Đường Long giải quyết xong vị này phó điện chủ cũng không có truy kích Ichisa mà chỉ hướng nàng hạ xuống một đạo không gian kết giới đem nàng giam cầm. Lại mà thôi, Ichisa thử nghiệm mọi cách cũng không xông phá được kết giới này. Nàng trừng mắt nhìn Đường Long nhưng cậu không chú ý tới nàng mà tầm mắt đặt ở phó điện chủ Sen và đại phán quan Duran trên thân. Sen đang phải chật vật chống lại tiểu vũ. Thiên nhận tuyết cùng Ninh Vinh Vinh liên thủ đánh đập. Hắn rất muốn thoát đi nhưng ở xung quanh hắn đứng đấy mấy bóng người ngăn cản hành động của hắn. Sen đột nhiên cảm nhận được ở phía trên mình có một áp lực bài sơn hãi đảo giáng xuống, cũng không chậm trễ hướng hậu phương lui lại. Đợi hắn nhìn kỹ lại thấy được Đường Long đáng lý đang phải giao thủ với thánh nữ Ichisa. Hủy diệt long quyền tam quyền chấn vạn vật. Đường Long hướng Sen đấm ra một quyền. Sen thấy được trước mặt mình huyết sắc quyền ấn hướng mình đánh tới. Hắn không dám lơ là mà dùng ra thổ hệ ma pháp tới phòng thủ. Trên thân Sen bọc lấy một lân thạch màu vàng nhạt nhưng đối với quyền ấn đang công tới mà nói giống như là giấy vậy, không đỡ nổi một kích. Sen thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hắn trên người lân thạch bao phủ nát tương và một cánh tay bị đoạn mất. Sen biết mình gặp phải đối thủ lập tức chạy trốn nhưng Đường Long đâu có dễ để hắn đạt được ý muốn. Bàn tay co lại thành chảo rồi chân phát lực nhất phi trùng thiên chộp vào người Sen rồi xoắn lại. Sen sau lưng một ngọn lửa phun ra, sau đó hắn phi ngược ra sau. Sen trước đó dùng tất cả vốn liếng, khơi dậy toàn thân tất cả phòng ngự. Bao quát sang quý nhất khải ma cụ nhưng vẫn không chịu được nhất kích của Đường Long. Sen sau khi rơi xuống đất vẫn không có dừng lại. Thân thể tại chân núi trong thành xô ra một đầu bên đường khe rãnh. Trên người khải ma cụ đều vỡ vụn. Mặc dù còn không đến mức chết đi nhưng có lồng ngực truyền đến cái chủng loại kia kịch liệt đau nhức để hắn hồi lâu không bình tĩnh nổi mà bò. Người lên. Hắn nhưng là Paternan thần miếu phán quyết điện phó điện chủ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình cũng sẽ có không chịu nổi một kích một ngày. Sen thực lực cực cường mà bị Đường Long đánh cho suýt chết chứ đừng nói chi là kim diệu kỵ sĩ thực lực mới siêu giai pháp sư. Bọn họ ở trước mặt Đường Long giống như cừu non không có sức phản kháng nào. Đường Long hiện tại tâm tình đang bạo tẩu vì ban nãy đang ở trên lưng mình Diệp Tâm Hạ không một tiếng động biến mất và Diệp Mộng xuất hiện nói cho. Đường Long chân tướng vụ việc cùng với nơi Diệp Tâm Hạ bị đưa đi là ở dưới chân núi thì hắn cũng không bạo tẩu. Màu đen thông thiên chi trụ đứng ở thần sơn cùng thành thị phồn hoa ở giữa. Theo Paternan thần miếu tín ngưỡng điện phát ra cảnh giới. Vùng này người đã bị đuổi tản ra đến càng trung tâm an toàn kết giới. Lớn như vậy nội thành nhìn qua trống rỗng. Lại thêm cái kia hãi nhiên khiếp sợ màu đen pháp trường bao phủ. Liền càng giống là một cái hắc ám tận thế hình tượng. Màu đen có tội thạch như cũ tại Tâm Hạ quanh thân. Một cái kia hắc ám thánh tài ấn ký để Tâm Hạ cảm giác cái chán muốn bị nóng mặc vào. Đau đến toàn thân bất lực. Mồ hôi rơi như mưa. Hắc ám chi mang đánh trên thân tâm hạ, in ra thân thể lại cùng tâm hạ có tương phản to lớn. Đó là cả người tư thế vô cùng thon dài thần ảnh. Thân eo cùng chân tỷ lệ lạ thường, không giống thường nhân, nồng đậm mực ảnh sợi tóc trượt xuống đến đầu gối vị trí. Hắc ám pháp trường bên ngoài, Duran khắc nhìn thấy tâm hạ bị in ra thân ảnh này. Liền giống như nhìn thấy trên cái thế giới này tuyệt vời nhất thánh vật như vậy. Cả đôi con mắt phát ra tham lam như ác quỷ quang mang. Là thần hồn, Patheon thần hồn thật ở trên người nàng. Duran, xem ra ngươi rất là kích động đi. Như vậy ngươi là trong chuyện này đại nhân vật. Người nào, Duran nhìn xung quanh thấy được đường long bước từng bước vào trong hắc ám pháp trường. Hắn kinh hãi phát hiện ra người này chính là nguyên nhân của sự kiện đẫm máu lần này. Duran dương mắt nhìn ra phía sau lưng đường long thấy được nằm trên đất vô số thi thể. Đó là thi thể của những thánh tài pháp sư ở đây chặn đường đường long bị cậu vô tình chém giết hoặc chúng nữ chém giết. Duran không nên khinh thường, hắn phải toàn lực ứng phó. Có kết giới tại trận, hắn mơ tưởng tổn hại đến chúng ta. Duran, đường long nghe vậy cười lạnh lấy. Tay phải vươn ra tính dùng táng thiên yển nguyệt đao thì động tác dừng lại vì cậu cảm nhận được trong không gian có đồ vật phá phong mà ra. Thoáng cảm nhận một chút thì đường long biết đó là phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena xông phá phong ấn mà xuất thế. Từ trong cơ thể của đường long xông ra hai đạo hắc ảnh. Hai đạo hắc ảnh vừa ra ngoài lập tức hướng đối ngoại thả ra riêng phần mình khí thế tuyên cáo chúng ta tồn tại trên thế gian này. Phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena đã bị phong cấm rất lâu rồi nên bọn chúng khát vọng ở trên tay đường long đại triển thần uy. Đường long khóe miệng nhất câu xong quyền hướng trên cao một trào. Phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena nhận được triệu hoán đều bay trở về trong tay đường long. Ông, phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena truyền tới tin tức khiến cho đường long giờ khóc giờ cười. Bọn chúng muốn được chiến đấu nên hy vọng đường long tiếp sau đó không cần dùng vũ khí khác mà dùng chúng nó. Được rồi, hôm nay ta sẽ để các ngươi uống đủ huyết, hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên. Đường long hai tay nắm chặt phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena rồi hướng mũi thương về phía Duran cùng Sen đứng trong kết giới. Chân dẫm xuống mặt đất lao về đó, trên đường đi mọi vật cản đều hóa thành hư vô. Hắc ám pháp trường nhận lấy trọng đại đả kích bắt đầu rung lây kịch liệt rồi phá toái. Thủy tinh kết giới tại bàng bạc khí thế nhanh chóng dạn nứt mở. Vết rách càng lúc càng lớn rồi sụp đổ. Paternan thần miếu chân chính mạnh nhất thế lực hay là kỵ sĩ điện lấy Hải Long cầm đầu, nhưng là Hải Long đã nhận ra cái gì đã bắt đầu rút về kim. Diệu kỵ sĩ cùng Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Bảo hộ đại phán quan. Sen trên thân còn có thương. Hắn sớm biết sẽ là kết quả này, trước mắt cái này đường long thực lực không có chút nào kém hơn đồ đằng ma thiên xà, trừ phi thật hình thành một cái. Quy mô pháp sư quân đoàn không phải mơ tưởng chống lại. Hắn nhưng chính là suýt chết tại đường long tay. Sên cũng không muốn chết. Hắn hô một tiếng bảo hộ đại phán quan. Mình lại lập tức hướng một phương hướng khác chạy trốn. Dù sao bảo hộ phán quan là thánh tài pháp sư sự tình. Hủy diệt long thương nhị thương tật như phong. Hủy diệt long thương tam thương từ như lâm. Hủy diệt long thương tứ thương xâm lược như hỏa. Ba chiêu thức trong hủy diệt long thương thương pháp vừa ra lập tức tại chỗ Duran cùng Sen và những người khác đều không cảm nhận được khí tức của đường long mà bản thân lâm vào ảo cảnh. Cảm giác mình đang đứng trong một khu rừng mà phải đối mặt với thiên quân vạn mã. Duran và Sen sững sờ lấy sau đó nhận ra mình đã thoát khỏi ảo cảnh đều thở phào một hơi, nhưng cảm nhận được không đúng vì bọn họ cảm nhận được. Nơi ngực truyền tới đau xót. Bọn hắn cúi đầu nhìn lấy thấy được nơi ngực trái mình xuất hiện một huyết động mà đường long đã không có ở trước mặt bọn họ. Duran đại phán quan và Sen phó điện chủ vừa chết thì toàn bộ A, ve thành truyền ra âm thanh khiếp người. Pantheon thần miếu và thánh tài viện người vẫn ở trên chiến trường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế công, nghe được tiếng kêu khiếp người này thì vui mừng lên vì bọn hắn biết cường viện tới rồi. Một cái to lớn màu đen ao xuất hiện tại cái kia hoàn toàn một bãi màu đen nước bẩn ao bên trong. Một cái dữ tợn màu đen sừng mũ mão sọ chậm rãi thăng lên. Màu đen phi trùng hiện ra nồng đậm khói đen. Từng đoàn như mãng xà chi hình. Hướng phía toàn bộ hắc ám pháp trường bên trong bay tràn ra đi. Trong hồ, sừng nón trụ bên trong là một chương trải rộng nửa xúc tu mặt. Toàn bộ hàm xương cùng cái cằm giống như treo lít nhít màu đen dài giáp trùng. Nó có ngược lại cúi xuống đi kim loại đen sừng thú. Cái kia sừng thú hoàn toàn đến nó chỗ ót. Cái chán góc chăn nón trụ bảo vệ được, nhưng cặp kia trống rỗng bên trong lộ ra tinh hồng chi quang con mắt. Đáng sợ đến cực hạn. Nó chính là hắc ám tử thần xương cốt sót. Mấy vị tỷ tỷ, đầu to tới rồi nên ta đi tiếp đón nó. E ra phi thân mà lên, đồng thời trên người khải giáp biến ảo lấy. Khải giáp toàn thân ngâm đen tỏa ra khí tức tà ác vô cùng. Đây là khải giáp huyết ma khải, một kiện khải giáp mà Đường Long chế tạo đưa cho Eza. Theo Eza xông lên cao thì từ chiến trường cũng xông ra vài bóng người. Lâu rồi cũng không đánh nhau nghiêm túc một trận. Vừa vặn mượn ra hỏa đó xả street một chút. Nasu, San vẫn bảo như ngày nào. Wendy, gia hỏa này thực lực tại thế giới của chúng ta cũng là ngang với Acknowledge. Gazil, có gì phải sợ đâu. Trước kia chúng ta phải nhờ lão công mới tiêu diệt được gia hỏa đó, nhưng bây giờ chúng ta đã khác xưa rồi. Sting, lên thôi. Rock, ta mở hàng trước. Nasu hai tay đấm vào cùng nhau, sau đó trên thân lôi hỏa bao phủ toàn thân của nàng rồi chân dẫm mắt đất một cái phi người hướng tới xương cốt xó lao. Tới, tay phải nắm thành quyền đưa về sau một chút và lôi hỏa nguyên tố hội tụ ở đầu nắm tay tạo thành vòng xoáy. Lightning Fire Dragon Iron Fist. Nasu quyền đầu rời vào trên người của xương cốt xó, lúc uy lực kinh khủng bộc phát đẩy lùi nó ra sau. Những người khác cũng nhao nhao công kích lấy xương cốt xó. Nếu như là ở Fairy Tail thế giới, nhóm Nasu chỉ là miễn cưỡng cùng ngũ thần long chia 4-6 thì bây giờ đã vượt qua ngũ thần long rồi. Một quyền này Nasu chỉ là thăm dò tính đối với xương cốt xó mà thôi. Nhóm Nasu cùng Eza bây giờ mới là đánh thật. Xương cốt xó tuy là chí tôn quân chủ cấp nhưng cũng không chịu nổi được hủy diệt tính oanh tạc tại trên người. Phải biết nhóm Nasu tại Fairy Tail có danh hào là phá hoại chi vương, ý vị là dù ở đâu cũng là lấy phá hoại mà về, cùng với đã thành tập tính luôn. Hắc ám tử thần xương cốt xót cực kỳ bi ai khi mà đối thủ là nhóm Nasu. Nhóm Nasu đa phần công kích là diện rộng phá hoại mà vô tình cũng đánh trúng vết thương mà năm đó Văn Thái lưu lại trên người xương cốt xó. Nhóm Nasu khi biết được điểm yếu của xương cốt xó càng là nhằm vào đó công kích, khiến cho xương cốt xó biệt khuất không thôi. Xương cốt xó càng lộ ra vẻ ngoan cường sinh sống lại càng bị nhóm Nasu 5 người lôi đình thủ đoạn đánh bẹp. Ichisa trên cao bị Đường Long nhốt chứng kiến hết thảy, nhưng mặt nàng không có mảy may biến sắc vì trong lòng nàng những hy sinh này là đáng giá để sau này có thể thu hoạch được thái bình. Đường Long nhìn thấy trận chiến này không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Nếu không sẽ lan đến gần người vô tội, dù Bàng Lai đám người cũng chưa chắc là ngăn được trận chiến dư âm. Đường Long tay trái xòe ra rồi một quả cầu năng lượng xuất hiện rồi phi lên trời nổ bắn ra thành pháo hoa. Chúng nữ trên khắp chiến trường chiến đấu thấy được pháo hoa này cũng biết được Đường Long muốn giải quyết chuyện sau cùng nên ra hiệu cho các nàng. Hoặc là nhanh chóng giải quyết đối thủ hoặc là trở về. Chúng nữ ban đầu đối với một đám ma pháp sư không có phân rõ trắng đen đã đối với một nữ hài định tội cũng là bất mãn trong lòng nên khi chiến đấu, cơ bản là vờn nhau một hồi rồi đánh chết. các nàng đối với những ma pháp sư tham gia vào chuyện này, nhất là cao tầng nhân viên, là cực kỳ nhằm vào, nên Pantheon thần miếu và thánh tài viện chết rất nhiều. Đường Long thấy chúng nữ có người rút lui về thuyền, có người ở lại xử lý ma pháp sư xong rồi mới về thuyền, thì phi thân lên chỗ Y Chi Sa đang bị giam cầm. Hắn là ngạc nhiên khi mà Y Chi Sa đối với tràng cảnh này vẫn không biến sắc mà vẫn bình tĩnh nhìn mình. Quả nhiên, ngươi tồn tại trên thế gian này là ảnh hưởng tới biết bao mạng người vô tội. Thì đã sao? Bọn hắn sinh ra đã định trước là phải thần phục hoặc không thần phục rồi. Ta có sai sao, Y Chi Sa? Đường Long nhìn Y Chi Sa lắc đầu lấy. Hắn có thể từ trong mắt Y Chi Sa nhìn ra được nàng đối với tất cả mọi người miệt thị. Xem mạng người trong thiên hạ như cỏ rác, tùy tiện sử dụng hoặc vứt bỏ. Y Chi Sa hành động chẳng khác hắc giáo đình tát lãnh là bao nhiêu. Tội nghiệp của ngươi chồng chất nên chấp nhận phán quyết của tử thần đi. Đường Long nói xong chừng Y Chi Sa một chút, sau đó đôi mắt của hắn biến thành Seinegan. Seinegan luân hồi đạo. Không biết vì sao Y Chi Sa đối với Đường Long đôi mắt sinh ra hoảng sợ tâm tình. Khi những lời mà Đường Long thốt lên thì nàng cảm nhận được bản thân mình lâm vào một trạng thái kỳ dị. Trải qua một lúc thì Y Chi Sa tại trước mặt thế nhân biến mất. Đường Long đáp xuống đất đứng trước mặt đám người Tống Khải Minh. Bọn họ cảm thán vạn phần vì Đường Long cường đại mà làm vinh. Bao lão đầu, ta hy vọng là ngài có thể đem thông tin xác thật chuyện xảy ra ngày hôm nay truyền ra ngoài. Pantheon thần miếu và thánh tài viện thân bại danh liệu. Bọn hắn trải qua sự kiện này mà nguyên khí đại thương, giờ tội danh truyền ra chắc chắn bọn hắn sẽ bị thế nhân chửi rủa. Ta sẽ làm như vậy. Tống Khải Minh, Đường Long, ngươi sắp tới có dự định gì không? Hàn Tịch, dự định sao? Đương nhiên là có rồi. Sắp tới đây ta sẽ đi vòng quang thế giới thanh trừ hắc giáo đình người tốt nhất có thể, đồng thời cũng tiến về tổng bộ hắc giáo đình huyết tẩy. Bọn hắn, bọn này quần chuột nhắt sống cũng lâu rồi. Đường Long nói xong nhúng người phi lên cao hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời. Tống Khải Minh cùng những người khác trở về dùng thân phận lão thần quan triệu tập cơ hồ là toàn bộ cao tầng của những thế lực cự đầu ma pháp giới trên toàn thế giới để công bố sự kiện xảy ra tại Pantheon thần miếu. Mấy vị cự đầu khi tiếp nhận được tin tức Pantheon thần miếu và thánh tài viện vì tư lợi mà làm những gì lúc đều vỗ bàn đòi phải diệt Pantheon thần miếu và thánh tài viện một bộ phận người, nhưng bị Tống Khải Minh cản lại. Vì điều đó là không cần thiết, bởi trải qua sự kiện lần này Pantheon thần miếu và thánh tài viện nguyên khí đại thương rất khó gượng dậy nổi. Các vị cự đầu nghe nói Đường Long chính là người giải quyết sự kiện lần này đều biểu thị muốn gặp mặt một lần, nhưng Tống Khải Minh đưa ra lý do là Đường Long tiêu diệt hắc giáo đình. Ban đầu các vị cự đầu không tin, cho tới khi có người truyền vào tin tức là trên thế giới cơ hồ là mấy phân đà hắc giáo đình bị diệt. Áo lam chấp sự chết vô số, mà hắc giáo đình kẻ hành hình cũng chết mấy vị. Chuyện này không chỉ kinh động bọn họ mà cũng kinh động tới hắc giáo đình. Một nơi nào đó, có rất nhiều người tụ tập tại đây. Nếu có ai tới đây liền sẽ nhận ra đây là hắc giáo đình thành viên, mà ngồi ở chỗ cao chính là 9 vị giáo chủ. Nguyên bản phải là 10 vị giáo chủ, nhưng Hồng Y giáo chủ tát lãnh đã bị Đường Long giết nên chỉ còn lại 9 vị. Chủ vị ngồi lấy một người không biết là nam hay nữ. Hiển nhiên, nơi này chính là tổng bộ hắc giáo đình mà toàn bộ cao tầng hắc giáo đình đều tề tụ đủ. Giáo hoàng ngồi trên cao nhìn xuống. Giáo hoàng gần đây nhận được tin tức là rất nhiều phân đà hắc giáo đình trên thế giới bị người cho diệt đi. Hắc giáo đình tổn thất rất nhiều giáo đồ, giáo sĩ, chấp sự và kẻ hành hình. Gần đây các ngươi cũng nhận được tin tức đi. Giáo hoàng, chúng thuộc hạ đều nhận được. Hồng Y giáo chủ huyết nhận. Thuộc hạ đang để cho bên dưới giáo chúng chú ý động tĩnh. Hồng Y giáo chủ lợi pháp. Giáo hoàng gật đầu rồi tầm mắt nhìn lên trên mở miệng. Tiểu hữu nếu đã tới cần gì phải ẩn núp mà không hiện thân. Giáo hoàng. Lời nói của giáo hoàng khiến cho 9 vị hồng y giáo chủ cùng giáo chúng kinh hãi. Có người ở trên cao giám thị bọn hắn mà không ai biết cả cho tới khi giáo hoàng lời nói thốt lên. Hồng y giáo chủ 9 vị cùng vô số giáo chúng ngẩng đầu lên nhìn không thấy gì cả, khi định đưa ra nghi vấn thì giáo hoàng xuất thủ rồi. Giáo hoàng đưa tay lên cao hướng vị trí cảm nhận được khí tức đang theo dõi mình tóm lấy. Đường Long biết mình cũng không ẩn giấu được dưới mắt của giáo hoàng nên đồng dạng tay cũng mò ra. Hư không rung động lên một cái vì hai người giáo hoàng và Đường Long giao thủ với nhau một trận. Hề, quả nhiên giáo hoàng của Hắc giáo đình không phải dạng tầm thường. Ngươi cũng không phải nhân vật tầm thường. Giáo hoàng, không thể ngờ tới chính là giáo hoàng Hắc giáo đình đời này là nữ nhân mà tu vi lại là cấm chú pháp sư chủ tu không gian hề. Vừa rồi giao thủ thì Đường Long khá là giật mình khi mà giáo hoàng đời này lại là nữ nhân mà còn lại một vị không gian hệ cấm chú pháp sư. Chỉ thoáng giao thủ một lần là đã biết được thực lực của ta. Giáo hoàng, niệm khống hư chảo, giáo hoàng, long chảo thủ, bàng, trên không trung hai đạo hư ảnh chảo thủ va chạm nhau nhưng lại triệt tiêu nhau. Giáo hoàng thấy vậy lắc mình biết mất đi. Đường Long thấy vậy tay vươn ra sau tóm lấy một đôi ngọc thủ đang hướng gáy của mình chộp tới. Giáo hoàng cũng không ngạc nhiên khi mà mình đánh lén bị phát hiện. Nàng vững chắc tin tưởng với thực lực của Đường Long thì không lý nào là không phát hiện ra mình công kích cả. Giáo hoàng miệng hả, chúng ta tới giúp người một tay. Hồng y giáo chủ huyết nhận, từ bên dưới. 9 bóng người nổ bắn mà ra lao thẳng về phía Đường Long và giáo hoàng đang giao thủ. Đường Long thấy 9 người này lao tới thì khinh thường lấy mà trở tay vung một phát. Một kiếm khí xuất hiện công về phía 9 vị hồng y giáo chủ. Đột nhiên công kích khiến cho bọn họ không kịp trở tay phòng thủ đành phải tế ra khải ma cụ tới phòng ngự, nhưng công kích của Đường Long là không phải. Khải ma cụ mới có thể đỡ được. 9 vị hồng y giáo chủ trước ngực đều có vết thương cực kỳ rợn người chạm kích. Giáo hoàng thấy hồng y giáo chủ bị thương cũng nhân lúc Đường Long không chú ý tới cấp tốc hoàn thành cao giai hỏa hệ ma pháp. Thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch. Giáo hoàng. Đường Long cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có hơi nóng truyền tới thì ngẩng đầu lên thấy được vẫn thạch bốc cháy đang hướng mình lao xuống. Hắn cũng không hoảng hốt mà lần lượt rút ra tam kiếm của mình vào thế chuẩn bị tấn công. Santoryu Ogi Sanzen Sekai. Đường Long từ dưới đất lao lên như quả đạn pháo đụng vào vẫn thạch. Ngoài dự đoán của mọi người chính là vẫn thạch không có đè chết Đường Long mà ngược lại chính là bị Đường Long sinh sinh cho cắt làm đôi rồi khi gần tiếp đất lại vỡ nát ra thành nhiều tiểu thiên thạch rơi xuống phía dưới giết chết vô số giáo chúng Hắc giáo đình. 9 vị hồng y giáo chủ và giáo hoàng thấy giáo chúng chết thảm mí mắt điên cuồng giật giật không thôi. Phải biết những giáo chúng đó là tinh anh trong tinh anh được chọn ra từ vô số phân đà mới đưa tới đây. Ta muốn ngươi chết. Không gian la bàn tử trục. Giáo hoàng. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hủy diệt long quyền ngũ quyền trấn vạn pháp. Đường Long hướng giáo hoàng và 9 vị hồng y giáo chủ đấm ra một quyền. Thoáng chốc mọi thứ xung quanh đột nhiên yên tĩnh không một tiếng vang, sau đó giáo hoàng và 9 vị hồng y giáo chủ đồng loạt thổ huyết. Khí tức suy yếu vô cùng rơi xuống mặt đất. Bọn họ lúc này mới chú ý tới trong cơ thể mình có một tầng kết giới ngăn cản ma năng vận chuyển toàn thân mà không gian xung quanh không có chút nguyên tố. Dao động nào? Đường Long đáp xuống đi bộ lại chỗ giáo hoàng và 9 vị hồng y giáo chủ nở nụ cười nhìn họ. Cậu cũng không làm gì mà dùng chút thủ đoạn phong cấm tu vi của tất cả lại rồi dùng dây thừng trói lại toàn bộ sau đó rời đi. Đường Long rời đi là trở về Trung Quốc mà hắn lại mang theo món lễ lớn cho thẩm phán hội. Về phần những giáo chúng còn lại không chết thì Đường Long cũng không quan tâm vì trên cao có một viên thiên thạch rất lớn hướng bên này trụy lạc xuống. Giáo chủng ban đầu thấy được cao tầng của mình bị bắt tính xông lên giết người cứu lại, nhưng đường long khí tức trên thân quá kinh khủng nên không ai dám lên cả. Khi bọn họ tưởng rằng mình trách thoát một kiếp, phát hiện ra mình bị nhốt trong một không gian kỳ dị mà trên đầu họ thiên thạch trụy lạc xuống. Bọn họ tuyệt vọng khi thấy một màn này và cũng biết được tới đây là ngày tận của Hắc Giáo Đình. Trung Quốc, Linh Ẩn Thẩm Phán Hội. Trong phòng họp ngồi lấy mấy vị, chỉ cần một cái dậm chân cũng đủ để dung chuyển Trung Quốc ma pháp giới. Vẫn không có tin tức gì của hắn sao? Hàn Tịch, đã trải qua nửa năm rồi mà không có tin tức thì ta cũng không tiện bàn giao với mấy người bọn họ. Tống Khải Minh thanh thiên săn sở. Đường Trung Linh Ẩn Chính Án. Hàn Tịch gác Trương Chính Án. Bàng Lai thủ tịch cung đình ma pháp cùng mấy vị quen biết với Đường Long đều có mặt. Bọn họ liếc mắt nhìn mấy vị nữ tử đang ngồi một góc dùng ánh mắt u oán nhìn mình. Điều này đã xảy được nửa năm rồi mà cứ tiếp tục như vậy chắc bọn họ cũng điên mất. Đột nhiên, cửu phòng họp xuất hiện một vòng xoáy mà không gian ba động cực mạnh. Thấy điều này toàn bộ mọi người đều cảnh giác nhìn lấy đề phòng kẻ tới không thiện. Yo, chào đón ta hơi lớn đấy. Giọng nói từ vòng xoáy không gian vang lên khiến cho mọi người sững sờ lấy. Đợi cho mọi người thấy rõ lúc thì Đường Long đã đứng trước mắt bọn họ nở nụ cười tươi mà phía sau có 10 người ngồi trên đất trên thân cho. Bụi dính lấy đầu tóc bù xù không thôi. Đường Long bọn họ là ai? Đường Trung, ha ha, Hắc Giáo Đình cự đầu không đáng tiền nhân vật thôi. Chỉ là một vị giáo hoàng đời này Hắc Giáo Đình cùng 9 vị hồng y giáo chủ thôi. Đường Long nói rất tự nhiên nhưng lọt vào trong tai đám người chẳng khác nào sét đánh bên tai cả. Mấy vị cự đầu ngồi đây đều là đại nhân vật, đều là muốn bắt lấy cao tầng Hắc Giáo Đình vì dân trừ họa, nhưng Hắc Giáo Đình cao tầng như cá trạch vậy khiến họ không có cách nào mà Đường Long lại một mẻ hốt gọn. Bàng Lai biết đây là việc lớn nên cho người đi liên lạc với người khác tới định tội người Hắc Giáo Đình. Đặc biệt là Pathion thần miếu và thánh tài viện người. Các ngươi nên thế giới phàm là đại nhân vật đều nhận được tin tức mà chạy tới Trung Quốc. Pathion thần miếu và thánh tài viện người cũng chạy tới Trung Quốc, nhưng khi bọn họ thấy được Đường Long xuất hiện tại nơi này có vài người là nghiến răng nghiến lợi. Chính vì Đường Long mà khiến cho bọn họ nguyên khí đại thương, nếu không phải một phe là nắm giữ tài phán từ tội người và một phe nắm giữ thần ấn. Tán dương nghi thức mà ma pháp sư mơ ước, có thể hai thế lực này đã bị thâu tóm rồi. Giáo hoàng và 9 vị hồng y giáo chủ bị người đồng ý phán quyết tử hình. Bọn họ có lẽ là người chung kết Hắc Giáo Đình. 10 người này chết đi thì toàn bộ ma pháp giới mở ra chiến dịch huyết tẩy tàn dư Hắc Giáo Đình hoặc có dính líu vào Hắc Giáo Đình. Lần này là do Pathion thần miếu, thánh tài viện người, ngũ đại ma pháp hiệp hội, tự do thần điện, ST, Pôn đại thánh đường hợp lực nên Hắc Giáo Đình tàn dư gặp phải trọng đại đả kích cùng với vô số thế gia bị kéo xuống nước hoặc hủy diệt. Người khởi nguồn cho những hệ liệt này Đường Long hiện tại đang ở nhà nhìn lấy những nữ hài đã phát sinh quan hệ với mình đứng trước mặt mình mà. Đặc biệt là Mục Ninh Tuyết và Diệp Mộng đang chăm chú nhìn mình. Cách chương.